Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Phong, chương 397, Phong, Cửu Long Sơn Mạch nơi sâu xa, dưới thác nước, một bóng người huyền không, hư đạp ở giữa không trung, thác nước nước chảy xiết chi thủy điên cuồng trùng kích này bóng người thân thể. Nhưng này bóng người vẫn như cũ chăm chú đứng sững ở cái kia. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Chân nguyên khí ở thác nước trong tỏa ra nhàn nhạt độ lửa ánh sáng lộng lẫy. Mà ở thác nước phía dưới cách đó không xa, một tảng đá lớn bên trên, một yêu thú nằm nhoài ở chỗ này, nhìn thác nước kia trong bóng người đờ ra. Lên, ngoặc kép, một đạo quát khẽ tiếng truyền ra. Thác nước trong bóng người chuyển động, thân thể bay lên không, hướng về thác nước thượng chạy trốn, đến thác nước đỉnh thời gian, thân thể của hắn lại đi xuống, một lúc nghịch lưu thẳng tới, một lúc thuận thế mà xuống, ở lặp lại sau một thời gian ngắn, thân ảnh ấy mới sẽ dừng lại, lại đứng ở hư không, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ cái kia nước chảy xiết thác nước chi thủy. Tùy ý dội rửa thân thể của chính mình. Này bóng người, chính là Lâm Phong, mà cái kia nằm ngoài đá tảng bên trên yêu thú. Tự nhiên là cùng kỳ. Hống, trong miệng phát sinh một tiếng thú giống gừ gừ. Cùng kỳ thân thể từ trên hòn đá lên. Lập tức xoay người, hai cánh rung động, thân thể của hắn hướng về xa xa trong dãy núi mà đi. Lâm Phong cũng không để ý tới Cùng Kỳ, như trước đứng ở thác nước bên trong, ở đem Miêu Yêu xua đuổi sau khi rời đi, hắn đầu tiên là để thân thể khôi phục, lập tức cũng không có vội vã rời đi, mà là lựa chọn tạm thời lưu lại nơi này mảnh yêu thú trong dãy núi. Lưu lại, chỉ vì tăng lên tốc độ. Lâm Phong trong khoảng thời gian này quá trình chiến đấu, sâu sắc cảm nhận được chính mình thân pháp tốc độ thượng không đủ. Tốc độ không bằng người khác, coi như người tu vi mạnh hơn người khác, nhưng không đụng tới người khác, làm sao chiến? Ngược lại, nếu là người tu vi không bằng người khác, tốc độ cũng không bằng người khác, cũng chỉ có bị ngược phần. Ở thác nước bên trong, để dòng nước xiết dội rửa thân thể, phương pháp này rất ngu. Nhưng không thể phủ nhận tác dụng của nó. Thân thể run lên, Lâm Phong từ thác nước trong vọt ra, bay lên trời. Thời khắc này không có thác nước dòng nước xiết xung kích. Lâm Phong trực giác cả người đều so với nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm giác thân thể đều tựa hồ nhẹ rất nhiều. Cùng kỳ gia hỏa này, thật sự không thành thật. Lâm Phong liếc mắt nhìn chu vi. Nơi nào có Cùng Kỳ bóng người, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân thể của hắn khẽ run lên, cũng đồng dạng hướng về yêu thú sơn mạch trong lấp lóe mà đi. Một lát sau, Lâm Phong đi tới sơn mạch một mảnh rừng rậm nơi, chỉ thấy cái kia từng cây vụt lên từ mặt đất đại thụ đem mặt trời đều che kín. Từng sợi cuồng dã to lớn gợn sóng không ngừng từ một cái nào đó nơi địa phương truyền ra. Yêu khí mãnh liệt, nứt toác tiếng vang không ngừng truyền ra. Cùng kỳ, ở cùng yêu thú chiến đấu. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, thân thể nhanh chóng hướng về khí tức gợn sóng địa phương mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đất trống bên trên. Cực kỳ ngổn ngang, cây cối bay ngang. Mà hai con yêu thú trôi nổi giữa không trung bên trong, lẫn nhau đối lập. Lâm Phong bước chân đứng ở một cây đại thụ bên trên, nhìn hai người kia yêu thú bóng người. Trong đó một con yêu thú là Cùng Kỳ, mà cùng kỳ đối lập yêu thú là một con bức yêu, màu đen thân thể, cánh chim màu xanh, thanh dược bức yêu, lấy tốc độ thanh linh tăng trưởng trên không trung lấp lóe, tiếng động nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cùng đẳng cấp yêu thú, hiếm có tốc độ có thể cùng thanh dược bức yêu đánh đồng với nhau. Lâm Phong ánh mắt nhìn cái kia thanh dược bức yêu, phi thường dữ tợn khó coi, màu đen khuôn mặt trước, lại có hai viên sắc bén hàm răng dường như muốn chảy ra miệng ở ngoài. Khó coi, yêu dị, này hai viên hàm răng, là thanh dược bức yêu ngoại trừ cánh chim ở ngoài đắc ý nhất vị trí. Sắc bén, cứng rắn, có thể trong nháy mắt cắn đứt cái khác yêu thú động mạch. Hút đối phương dòng máu. Này cùng kỳ, vẫn đúng là có thể gây sự. Lâm Phong âm thầm nói thầm một tiếng. Thanh dược bức yêu, tuy rằng không có thượng cổ hung thú hung danh, nhưng dựa vào tốc độ của hắn, ở đồng cấp yêu thú bên trong, cũng sẽ không sợ ai. Dù sao, tốc độ người không bằng hắn, có thể nại hắn hà. Chi, chi, một tiếng chói tai tiếng vang truyền ra. Thanh dược bức yêu thân thể loáng một cái, cánh chim màu xanh ở trong hư không lấp lóe. Chỉ cần cực kỳ nhỏ âm thanh truyền tới, liền hào quang đều không nhìn thấy. Nhanh, quá nhanh, Lâm Phong con mắt đều cảm giác theo không kịp thanh dược bức yêu tốc độ. Thông thường mà nói, người hoặc yêu thú tốc độ di động càng nhanh, lực cản liền càng cường đại. Liền tỉ như hắn Lâm Phong hết tốc lực ngự không thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt có cương phong diễn tấu ở trên người. Nhưng giờ khắc này thanh dược bức yêu tốc độ so với hắn toàn lực mà đi thời gian tốc độ đều phải nhanh, nhưng hắn nhưng không cảm giác được có liệt liệt cương phong. Thân thể của đối phương tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng, không có bất kỳ lực cản, để Lâm Phong cảm giác quái dị. Hống, cùng kỳ thân thể cũng chuyển động, hỏa diễm chi cánh chim rung động, thân thể của hắn cũng cực kỳ nhanh, bay thẳng đến thanh dược bức yêu va đập tới, lợi chảo lập lòe sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Thanh dược bức yêu cũng không có cùng kỳ va chạm. Thân thể xoay tròn, như trước là như vậy nhẹ nhàng. Thanh dược bức yêu, càng ở sắp cùng kỳ thời điểm đụng chạm thân thể đột nhiên phóng lên trời. Cùng kỳ ngẩng đầu, hé miệng, lăn lộn hỏa diễm từ cái miệng của hắn trong phun ra. Hướng về thanh dược bức yêu thiêu đi, đồng thời hắn độ lửa cánh chim lần thứ hai di động. Thân thể cùng thanh dược bức yêu như thế lăng không. Cùng kỳ tốc độ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng hắn am hiểu, cũng không phải là tốc độ. Phi hành thời gian rõ ràng cảm giác có cực kỳ mạnh mẽ lực cản. Chỉ là hắn lực bộc phát, đem lực cản đều khắc chế, mới để tốc độ tăng lên tới loại kia đáng sợ mức độ. Lâm Phong cũng không hề để ý bọn họ chiến đấu. Hắn chứng kiến, chỉ là thanh dược bức yêu cùng kỳ thân pháp. Cùng kỳ là dựa vào lực bộc phát khắc phục không khí lực cản mới có tốc độ khủng khiếp, mà thanh dược bức yêu, thiên phú của hắn chính là tốc độ. Phi hành thời điểm thật giống không cái gì lực cản như thế, không giống tu vi có thể bùng nổ ra không giống tốc độ. Ở ta tu vi bất biến tình huống hạ, có thể bùng nổ ra tốc độ cực hạn là một cái cố định trị, nhưng này tốc độ cực hạn hầu như là không thể đạt đến. Cái gọi là tăng lên tốc độ chính là không ngừng hướng về này tốc độ cực hạn đi dựa vào. Mà trở ngại ta đạt đến tốc độ cực hạn chính là di động thời gian gặp phải lực cản. Nếu như vô dụng này phong chi lực cản, tốc độ di động thì tương đương với tốc độ cực hạn. Lâm Phong trong lòng bay lên một tia hiểu ra, rất đơn giản đạo lý. Hắn là huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới tu vi, bùng nổ ra tốc độ cực hạn đặt tại cái kia. Hắn có thể làm được, chính là hạn chế tiếp cận chính mình tốc độ cực hạn. Con người rơi vào suy nghĩ, Lâm Phong lại bước vào loại kia ngộ trạng thái. Toàn bộ đất trời đều so với rõ ràng. Lâm Phong, bởi vì linh hồn mạnh mẽ, lại có thiên chiếu vũ hồn, hắn cùng người khác so với, ưu thế lớn nhất cũng không phải tốc độ tu luyện, mà là ngộ tính. Rất nhiều ngày mới tốc độ tu luyện so với hắn Lâm Phong phải nhanh, tu vi thậm chí cao hơn hắn. Nhưng nếu là chân chính cuộc chiến sinh tử lên, liền không nhất định có thể thắng. nói không chắc sẽ chết ở Hán Lâm Phong trên người. Võ tu ngộ tính rất trọng yếu, tương tự tu vi, tương tự là kiếm tu, ngộ tính mạnh mẽ người ngộ ra kiếm có thể dễ dàng chém giết ngộ tính nhược một phương. Không đúng, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như trong con người tránh qua một đạo sắc bén tinh mang. Không đúng, hắn vừa nãy suy nghĩ là sai lầm, luận là người vẫn là yêu thú, tốc là không có cực hạn, vĩnh viễn sẽ không có cực hạn. Nhân hòa yêu thú di động thời điểm, phong chính là lực cản, khiến người ta tốc độ giảm bớt. Thế nhưng, nếu như võ tu có thể làm cho này cỗ ngược gió trở thành thuận gió, liền đột phá vốn là cực hạn, trở nên càng nhanh, hơn nữa còn có thể không biến biến nhanh. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới hắn ở thác nước trong tu luyện cảnh tượng. Hắn hướng về thượng thì là nghịch lưu, tốc độ rất chậm, nhưng đi xuống hàng thời điểm, tốc độ thì lại sẽ nhanh rất nhiều. Bởi vì thuận thế, người hoặc yêu thú di động, phong, thay thế được thác nước tác dụng, chính là cái kia cỗ thế. Nhưng là, nếu như ngoại trừ thiên nhiên phong, di động, nhất định là ngược gió, trừ phi người có thể khống chế phong, mượn phong lực lượng lượng, phong, then chốt, ngay khi phong mặt trên, Lâm Phong con người càng ngày càng sáng sủa, kiếm, có kiếm tư thế, phong, tự nhiên cũng có phong tư thế. Bước tiến của hắn có thể tỉ mỉ, vay so với mãnh liệt cảm ứng, tiến vào nhập vi chi cảnh giới, dĩ nhiên suýt chút nữa quên điểm ấy. Chỉ cần có thể đem phong tư thế lĩnh ngộ, tốc độ há có thể không vui. Nghĩ tới đây, Lâm Phong con mắt chậm rãi nhắm lại, tất cả xung quanh như trước rõ ràng, nhưng Lâm Phong, nhưng phảng phất hoàn toàn không cảm giác được. Không cảm giác được nơi này là yêu thú sơn mạch. Không cảm giác được thanh dược bức yêu cùng kỳ còn ở chiến đấu. Hắn giờ khắc này cảm nhận được, chỉ có cái kia nhỏ bé đến mức tận cùng phong. Từng sợi diễn tấu ở trên người hắn. Sau đó phất quá, Lâm Phong trong thế giới, chỉ còn dư lại phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.